Xích Đạo và Sao Bắc Cực. Chương 33, Thiên Vương Tinh Thất. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong phòng họp khi áp từ đầu đến cuối đều ở dưới 0 độ 20 độ. Thẩm Trì Hy từ đầu tới đuôi cũng không có nói câu nào. Ngay cả mặt mũi trước nàng làm toàn bộ 3 tháng thiết kế sổ tay cũng không có mở ra qua một trang. Nàng tọa tại tọa vị thượng, không nhúc nhích, ánh mắt như kim châm đồng dạng xem đối diện nàng nam nhân. Đáng thương bên người nàng An Huyền còn có đồng ngự bên cạnh ngoài nghề cao tầng. Tại như vậy khủng bố như địa ngục bầu không khí hả? Đơn giản chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất lấy hai người chuyên nghiệp năng lực đem toàn bộ hợp tác cấp nói xong. Như vậy, Lindy, Chris, mong đợi chúng ta lần sau tạm biệt. Hội nghị kết thúc, ngoài nghề mỉm cười cùng Thẩm Trì Hy còn có An Huyền theo thứ tự nắm tay. Sau đó yêu nhã lùi bước phạt cực nhanh rời đi phòng họp. Đồng tổng, mong đợi lần sau tạm biệt. An Huyền đi lên trước, cùng đồng ngự nắm tay. Muốn nhịn xuống, lại cuối cùng vẫn còn mím môi. Giống như cười mà như không nói. Nhà chúng ta Hy tỷ nhận được ngươi chiếu cố. Thẩm Trì Hy sau khi nghe xong, nghiến răng nghiến lợi bấm một cái An Huyền. Đã thấy đồng ngự thân sĩ đối An Huyền mỉm cười. Ta sẽ luôn luôn thật tốt chiếu cố nàng. Mắt thấy này câu nói cho hết lời, Thẩm Trì Hy lập tức sẽ phải nổi đóa. An Huyền lập tức lại không chậm trễ, lấy tốc độ ánh sáng rời đi cái này nàng ngây người toàn bộ 2 giờ tu la tràng. Trong phòng họp một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đồng ngự xem trước mặt hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ Thẩm Trì Hy. Trầm ngâm một lát, bảo bối, chờ ta một phút, ngươi lại bắt đầu phát tác. Nàng cắn răng, nhìn hắn không từ không chậm dạo bước tới cửa. Trương Bí Thư, mở ra cửa phòng họp. Đồng ngự cửa đối diện ngoài đợi lệnh Trương Bí Thư nói. Giúp ta đem bên ngoài rèm cửa sổ kéo lên. Ta đợi lát nữa chính mình hội khóa cửa. Trương Bí Thư nhìn thoáng qua nhà mình ông chủ. Lại lén lút liếc mắt nhìn ở trong phòng hội nghị sắc mặt xanh mét Thẩm Trì Hy. Điểm gật đầu. Trần chờ nói. Ông chủ, đợi lát nữa hội nghị phải giúp ngươi hủy bỏ sao? Hắn khẽ vuốt cằm. Trên mặt lại không có một tia kinh hoàng. Mang nhất quán cười nhạt. Hôm nay đều sớm một chút tan tầm đi. Cửa phòng họp bị khép lại. Trước đài phụ cận một đám người lập tức đều rầm một tiếng vây quanh đến Trương Bí Thư trước mặt. Hai mắt phát quang hỏi. Trương Bí Thư, bên trong phòng họp cô gái đẹp kia là ai? Cùng đồng tổng là quan hệ như thế nào? Đồng tổng này loại cho tới bây giờ không gần nữ sắc nhân thế nhưng đem mình cùng một mỹ nữ quan ở trong phòng hội nghị chẳng lẽ là muốn tới nhất? Phát phòng họp hát sao? Thực sao? Trương Bí Thư lắc đầu. Phất phất tay. Ý bảo này giúp bình thường có tiếng cũng có miếng bát quái các tinh anh mau chút ít lui tán. Nhanh đi về công tác. Chúng ta mới không quay về. Chúng ta muốn nghe lén. Mọi người chăm miệng một lời nói. Như thế nào có thể sẽ có góc tường cho các ngươi nghe. Nghĩ hay lắm. Trương Bí Thư rất cao lãnh liếc về này giúp ngu ngốc quần chúng một cái. Đợi lát nữa này bên trong có thể sẽ phát sinh máu tanh án kiện. Ta sợ suy giảm tới vô tội. Ta khuyên các ngươi vẫn là vội vàng đi. Cùng thời khắc đó, đồng ngự khóa lại cửa phòng họp. Một lần nữa đi vòng vèo hồi Thẩm Trì Hy trước mặt. Nàng xem thấy trước mặt cái này nam nhân. Cảm giác mình liên tục vẫn làm kiêu ngạo chỉ số thông minh ở nhìn thấy phía sau hắn hoàn toàn liền biến thành giá trị âm. Đây rốt cuộc là một cái bao nhiêu ý nghĩ hão huyền triển khai. Nàng tâm tâm niệm niệm, vượt qua bao nhiêu trong lòng chướng ngại mới nguyện ý đi tiếp thu một cái làm đặc thù nghiêu lang nghề nghiệp nam nhân. Thế nhưng lắc mình một cái, biến thành chân thật. Thậm chí là nàng công ty hợp tác đồng bọn tập đoàn bá đạo tổng giám đốc. Này hắn mụ lại không phải là Sozo Manga. Ngoạn là cái gì tuồng. Đồng ngữ, trầm mặc 2 giờ thẩm chỉ hy. Cuối cùng từng chữ từng câu nói với hắn. Ép ca yêu, nói thực, nàng sớm nên nghĩ đến. Nàng có vô số lần cơ hội. Có thể sách trước biết rõ hắn lời nói dối. Nàng cũng có vô số lần cơ hội. Có thể làm giòn vạch trần hắn ngụy trang. Xác thực a, hiện tại vừa nghĩ. Kỳ thật trải qua mấy ngày nay. Có nhiều như vậy từng ly từng tí dấu vết để lại có thể phân biệt đi ra. Hắn hơn người khí chàng cùng tu dưỡng. Hắn yêu nhã nói năng cử chỉ. Hắn cùng nàng ngẫu nhiên dùng tiếng Anh trao đổi thời điểm lưu loát ngôn ngữ hòa hảo nghe thuần khiết phát âm. Vĩnh viễn bỏng đến chỉnh tề tinh xảo y phục. Giá cả đắt đỏ vật dụng hàng ngày. Còn có mấy lần ngẫu nhiên bị nàng nhìn thấy bưu kiện tựa đề. Thậm chí trước 2 tuần lễ buổi sáng, nàng về nhà cầm đã quên mang này nọ. Đi ngang qua đầu đường thời điểm còn tận mắt thấy hắn thượng một chiếc màu đen tọa giá. Vô số lần nàng cũng có thể sớm xem đến hiện ở cảnh tượng như vậy. Sẽ không để cho chính mình chỗ tại như vậy bị động cục diện. Bởi vì vô luận từ điểm nào đến xem. Dạng này nam nhân cũng khó có khả năng là cái nghiêu lang. Vài kinh, thấy hắn không nói lời nào. Nàng lãnh cười cười. Ngươi xem, cỡ nào tên dễ nghe a không đúng. Nàng lạnh lùng hướng hắn giơ ngón tay giữa lên. Cần phải bảo ngươi đồng ngữ. Đồng tổng giám đốc, đồng ngữ xem nàng. Này lúc chậm rãi bước lên một bước. Duỗi tay muốn ôm nàng tiến trong lòng. Cút ngay. Nàng nghiêm mặt, lập tức lui về phía sau một bước. Nhìn ta hiện tại ở trước mặt ngươi tựa như là một cái hiển nhiên đại đần độn. Ngươi cao hứng đi, ngoạn nhân vật sắm vai trò chơi chơi đến sảng khoái bay đi. Ta này cuộc đời đều không nghĩ phải nhìn nữa ngươi. Nàng cầm lấy trên bàn văn kiện, xoay người liền đi tới cửa. Tiểu Hy, đồng ngữ lập tức bước lên một bước. Từ sau nhẹ nhàng kéo lấy nàng cánh tay. Ta biết rõ, ngươi hiện tại đối ta rất tức giận. Ta nhận lỗi với ngươi. Xin lỗi, nàng đưa lưng về phía hắn. Thanh âm lạnh như băng xương. Xin lỗi chẳng lẽ liền hữu dụng sao? Ngươi coi ta như đứa ngốc đồng dạng lừa gạt. Hiện tại tại chỗ bị vạch trần. Cảm thấy chỉ cần nói lời xin lỗi có thể nhường ta tiếp tục hồi ngươi bên cạnh làm đứa ngốc. Người nghĩ hay lắm, ta như là đã ngoạn cái này nhân vật đặt ra có thể ngoạn đến bây giờ. Hắn đem nàng xoay người, mặt quay về phía mình, lạnh nhạt nói, nếu như không phải là cố ý vì, ta hôm nay cũng vẫn như cũ sẽ không để cho ngươi phát hiện. Nếu như không phải vì hôm nay muốn làm mặt vạch trần thân phận của tự mình. Hắn đại khái có thể cắt cử những người khác để thay thế hắn tham gia lần này hội nghị. Từ lúc 2 tuần lễ trước hắn cũng đã ở nhật trình bề ngoài chứng kiến hôm nay muốn cùng nàng tiến hành mặt đối mặt thương lượng. Nàng không nói lời nào. Người gặp phải ta ngày đầu tiên. Ta bởi vì chuyện công tác tâm tình không thật là tốt. Không có lái xe. Từ công ty sau khi đi ra tửu tùy ý tản bộ đi đến ngươi ra phụ cận ngồi cạnh hút thuốc. Ngươi nghĩ rằng ta là nghiêu lang. Muốn gọi ta về nhà bồi. Ngủ, mà ta xem ngươi đầu tiên nhìn liền có mắt duyên. Liền biết thời biết thế đi ngươi ra. Đương nhiên, này là ta này cuộc đời lần đầu tiên gặp được loại chuyện như vậy. Ta cũng vậy cho tới bây giờ bất hòa nữ nhân xa lạ lui tới. Kỳ thật từ đầu đến cuối, ta chưa từng có chính miệng thừa nhận qua ta là nghiêu lang. Nhưng nhìn ngươi coi ta như làm nghiêu lang, ta sẽ không để ý. Mặc dù chúng ta này đoạn quan hệ bắt đầu cơ hội hết sức không tầm thường. Nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ hết sức khoái trá rất nhẹ nhàng. Ta chưa từng có đối bất kỳ một cái nào nữ nhân có qua loại cảm giác này. Cho nên ta nguyện ý lấy dạng này thân phận tiếp tục làm bạn ở ngươi bên cạnh. Đương nhiên, chúng ta thân thể phù hợp độ cũng phi thường tốt. Này điểm cũng cho ta dư vị vô cùng. Lưu luyến quên về. Thẩm Trì Hy nghe được hắn nói ra lời như vậy. vốn là tức giận đến tê dại mặt đỏ lên, chỉ hắn mũi nổi giận đạo: "Ngươi tên lưu manh này, sợ là sợ lưu manh có văn hóa." Hắn dễ dàng đem nàng tay niết ở chính mình trong lòng bàn tay. "Tiểu Hy, thích thú sắm vai ngươi phán đoán chung nhân vật là ta không đúng. Nhưng là từ ta gặp ngươi này một khắc bắt đầu, liền lại cũng sẽ không có bất kỳ nữ nhân nào có thể đi vào ta con mắt." Thẩm Trì Hy nghe hắn ôn hòa chững chạc thanh âm, trong lòng run run, một lát sau, vẫn là cố gắng muốn giãy giụa khai đến. "Ngươi thả ta ra." Hắn không hợp tác, còn đưa tay ra mò nàng đầu tóc. "Ta gọi ngươi buông ra." Nàng con mắt hồng hồng, đưa tay sẽ phải chụp hắn tay. "Tiểu Hy, tỉnh táo nhất điểm, ngươi nhường ta như thế nào tỉnh táo?" Nàng mãnh ngẩng đầu, lại cũng ức chế không được lớn tiếng đối hắn quát. "Liền ở sáng sớm hôm nay, ta còn đang suy nghĩ muốn đi Ngưu Lang điếm giúp ngươi chuộc thân. Ta còn ở lo lắng cho mình gửi ngân hàng có đủ hay không dùng. Ở như vậy dài một đoạn trong thời gian, ngươi mỗi một ngày càng ôn nhu ôm chầm ta. Ta mỗi một ngày lại càng xa vào ở khổng lồ tâm lý hành hạ bên trong. Bởi vì ngươi đồng thời còn có được những nữ nhân khác mà cảm thấy vạn phần thống khổ. Liền coi như ngươi đối với các nàng không có tình cảm, nhưng là hay là muốn cùng các nàng lên giường mà thừa nhận toàn tâm đau nhức. Ta nghĩ giống ngươi ôm chầm các nàng, hôn môi các nàng thời điểm đều sẽ khó chịu được muốn khóc. Đồng ngữ xem trước mặt cái này thời gian qua cứng rắn cường hãn nữ nhân bả vai khẽ run rẩy, trong lòng cũng không nhịn cảm thấy mỏi như thương tiếc. "Tiểu Hy, tất cả đều là ta sai. Ta nói xin lỗi, ta hiểu rõ ngươi, ngươi không hiểu." Cuối cùng, nàng nước mắt từ trong hốc mắt tràn mi ra, nức nở nói: "Ngươi căn bản là không hiểu mấy ngày này ta đến cùng là như thế nào lại đây. Đồng ngữ, ta đến cỡ nào yêu ngươi, ngươi căn bản là vô pháp tưởng tượng. Nàng đã từng là cỡ nào người kiêu ngạo a." Nàng mắt cao hơn đầu, lại tài mạo song toàn, nam nhân cũng không cách nào vào tới nàng mắt. Ở phát hiện mình yêu một cái Ngưu Lang thời điểm, nàng cơ hồ cảm giác mình điên khùng. Có thể là vì yêu hắn, nàng lại đem tất cả thống khổ đều nhịn xuống. "Ta biết rõ." Hắn nhăn đầu lông mày, một phen tầng tầng lôi nàng vào trong ngực mình. "Ta đều biết rõ." Thẩm Trì Hy khóc đến cả người đều ở phát run. Nàng cũng đã không nhớ rõ, nàng là có bao lâu không có cảm nhận được qua này loại bận tâm khổ sở. Nàng liên tục như vậy bài xích tình yêu nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng không nghĩ bị thương, không nghĩ lại tiếp nhận dạng này thống khổ. Nhưng là so với trước cùng Lịch Đảo kia đoạn cảm tình, cùng Đồng Ngữ trong khoảng thời gian này không dài khúc mắc, lại làm cho nàng lại là hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Khả năng trên thế giới thật là có loại chuyện như vậy đi. Đối một cái số mệnh đã định nam nhân, sẽ yêu được nghiện. "Tiểu Hy." Hắn không ngừng mà vuốt nàng sống lưng. "Ta biết rõ trước ngươi có qua nhất đoạn cảm tình để cho ngươi tâm sức lao lực quá độ, cũng làm cho ngươi không lại tin tưởng tình yêu. Cho nên ta ngay từ đầu không dám hết sức thận trọng cùng ngươi nói tình cảm. Ta liên tục đang suy nghĩ, nếu như có thể thông qua trên thân thể quen thuộc chậm rãi để cho ngươi đối ta cái này nhân sinh ra ỷ lại tín nhiệm, thật là tốt bao nhiêu. Ta liên tục sợ hãi ngươi cảm thấy tình cảm là gánh nặng, cho nên mới kiến tạo ra một loại không chịu trách nhiệm hiện tượng. Ngươi không biết rõ, ta ở phát hiện ngươi thực thích ta thời điểm, đến cỡ nào vui vẻ." Nàng vẫn là không nói lời nào, nằm ở hắn ngực, tầng tầng dụng quyền đầu càng không ngừng đập hắn. "Xin ngươi tin tưởng, từ ta gặp được ngươi bắt đầu, ta chính là nghiêm túc thả thận trọng. Ta đối tình yêu thủy chung trốn tránh, cảm thấy tình yêu cũng không phải là nhân sinh trọng điểm. Nhưng là ngươi lại triệt để thay đổi ta này ý nghĩ, nhường ta thực chính là muốn an định lại. Nhường ta cũng vậy nghĩ có cái gia, Thẩm Trì Hy nghe được trong lòng lại toan vừa ấm lại ngọt. Đủ loại tâm tình xen lẫn, cơ hồ muốn làm cho nàng choáng váng. Nức nở một hồi, nàng từ hắn trong lồng ngực ngẩng đầu lên. Ngươi cho rằng nói điểm này loại lời nói êm tai có thể được đến tha thứ sao? Hắn khẽ cười cười, gợi cảm lại mê người. Vô luận ta là Ngưu Lang, vẫn là JIP nhân tư phó tổng giám đốc, ngươi thích đều là ta cái này nhân đi. Trước ngươi cũng không biết thân phận chân thật của ta, cũng không thèm để ý ta là Ngưu Lang. Kia đã nói lên ngươi yêu chính là ta cái này nhân bản thân, mà không phải đóng gói ta cái khác danh từ. Cho nên, ngươi yêu ta, cùng ta người này là ai vậy lại có quan hệ gì đâu. Nàng xem thấy hắn ôn nhu như nước con mắt, trong lòng suy nghĩ qua lại đủ loại. Mặc dù ngay từ đầu phẫn nộ cùng khiếp sợ cơ hồ muốn đem nàng choáng váng đầu óc, nhưng là ở hắn mạnh mẽ thả ôn hòa giải thích hạ, giống như nàng vừa mới bắt đầu mất khống chế tâm tình cũng dần dần trở nên ổn định lại. Đồng ngự, ta nhất đã sớm biết ta ngoạn bất quá ngươi. Nàng lần nữa giơ tay lên, dùng sức đập hắn một quyền, nghiêm mặt nói, ta cảm giác mình lại bị ngươi này đôi ngụy biện cấp vòng vào đi. Hắn sau khi nghe xong, dùng bàn tay xoa xoa vệt nước mắt trên mặt nàng, ôm nàng phá lên cười. Vậy ngươi liền bị ta quấn cả đời đi. Nàng vẫn là không lên tiếng, lông mày nhưng dần dần giãn ra khai đến. Nên biết, vô luận quá trình là như thế nào, kết quả lại vẫn luôn là nhất định. Thật lâu, hắn đột nhiên nhẹ nhàng buông nàng ra. Sau đó, ở Thẩm Trì Hy nhìn soi mói, hắn không biết rõ từ đâu nhi biến ra một cái nho nhỏ hộp gấm cầm ở trong tay. Đối nàng một gối quỳ xuống. Tiểu Hy, gả cho ta đi. Hắn xem nàng, đáy mắt tràn đầy tất cả đều là nàng. Như dĩ vãng bất luận cái gì một lần đồng dạng. Làm ta đồng phu nhân, giúp ta sinh đứa bé, theo giúp ta đi cả đời. Hảo sao, Thẩm Trì Hy cả người đều sững sờ. Không nhúc nhích như Phật tượng đồng dạng sững sờ ở tại chỗ thật lâu. Nàng cảm giác mình này cuộc đời cũng không có quá tâm tình như vậy phức tạp thời khắc. Cảm thấy mũi hết sức toan muốn khóc, nhưng là giống như lại muốn cười to. Càng muốn thét chói tai, cũng muốn mắng hắn. Tóm lại, căn bản không biết rõ muốn thế nào mới tốt. Ai muốn giúp ngươi sinh đứa bé? Nàng vừa mắng hắn, lại đi tới, tiếp nhận cái kia tiểu tiểu hộp gấm. Mặt mày mang cười quát lớn hắn. Ngươi chính mình sinh đi. Đồng ngự cười đứng người lên. Xuất ra hắn ở Mỹ quốc thời điểm liền tỉ mỉ chọn lựa hào kết hôn chiếc nhẫn kim cương. Nhẹ nhàng đẩy lên nàng trái ngón áp út. Vô luận ta là ai? Hắn hôn một chút nàng mang chiếc nhẫn kim cương tay. Từng chữ từng câu, đều vĩnh viễn thay đổi không ta yêu ngươi này sự thực. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng đồng tổng, chúc mừng đồng tổng, chúc mừng đồng tổng hy tỉ hì kết lương duyên. Thỉnh cầu đêm động phòng hoa chúc ngoại truyện. 20 loại tư thế. Đồng tổng, ngươi vì cái gì hội như vậy soái? Vì cái gì hội như vậy mê người? Vì cái gì hy nữ vương dạng này phát hỏa ngươi cũng có thể nghịch chuyển càn khôn ôm được mỹ nhân về? Nói cho ta biết, Lịch gia huynh đệ có phải hay không liền ngươi 100 phần có nhất cũng không bằng, cách chương.